Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, hiện trường không khí như thế hỏa bạo. Đây cũng là chị An nhân viên cho rằng Chu Trạch Giai lợi hại nguyên nhân. Rốt cuộc Chu Trạch Giai cho tới bây giờ, cũng bất quá 20 tuổi mà thôi. Hắc, người cũng không nghĩ hắn khi nào xuất đạo, 13 tuổi thành danh, hiện giờ đều 7 năm. Này nếu là ta nhi tử có thể hỗn thành như vậy, ta phỏng chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh, một cái khác trung niên nhân cũng là vui tươi hớn hở. Nói, con của hắn năm nay cũng là 20 tuổi, bất quá liền không có này Chu Trạch Giai như vậy tiền đồ. Bất quá so với Chu Trạch Giai kia cơ hồ cùng khai quả nhân sinh, con của hắn chỉ là một cái phi thường bình thường người. Không sai. Sân khấu người trên, chính là 20 tuổi Chu Trạch Giai. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đi vào thế giới này lúc sau. Thế nhưng phát hiện chính mình biến thành minh tinh, vẫn là từ ngôi sao nhí từng bước một đi lên tới. Hiện tại có thể nói là âm nhạc vòng đương hồng tiểu thịt tươi. Ở biết được chính mình thân phận lúc sau, Chu Trạch Giai liền dùng nhanh nhất thời gian thói quen chính mình thân phận. Hơn nữa cũng hiểu biết chính mình yêu cầu bảo hộ người. Hắn lần này thân phận là giới giải trí đương hồng tiểu thịt tươi. Hắn nhiệm vụ giả, tự nhiên cũng là giới giải trí. Bất quá, hắn yêu cầu bảo hộ nữ nhân kia lại là đi xuống sườn núi lộ ảnh hậu. Một cái đã 30 tuổi tuổi hạc ảnh hậu. Trần Rào Rào đó là Chu Trạch Giai trên thế giới này yêu cầu bảo hộ người. Nàng 15 tuổi chính thức dùng một bộ phim truyền hình xuất đạo. Diễn nữ số 3, sau lại bởi vì được trời ưu ái tướng mạo, trực tiếp biểu diễn chứ danh đạo diễn Uông Thụy đại hình cổ trang điện ảnh nữ chủ một lần là nổi. Tiếng, nàng dung mạo liền giống như nàng tên giống nhau. Giảo nếu trời cho, Mỹ trực tiếp ra biên giới. Một lần là bắt được nước ngoài vài cái giải thưởng. 16 tuổi liền trực tiếp ảnh hậu thêm thân. Chỉ tiếc, này như vậy vinh quang, lại không có duy trì lâu lắm, bởi vì nàng kia được trời ưu ái dung mạo, trong vòng cũng có không ít người muốn đối nàng tiến hành tiềm quy tắc. Nàng tự nhiên là không muốn, dần già nhưng thật ra sói mòn không ít cơ hội tốt. Tuy rằng ký giải trí công ty, chính là 16 tuổi lúc sau đến 20 tuổi này 4 năm thời gian. Cơ hồ là toàn bộ lãng phí. Mãi cho đến 20 tuổi thời điểm, công ty mặt trên lãnh đạo thay đổi người, nhìn đến Trần Rào Rào hiệp ước còn có 6 năm, tự nhiên là lại bắt đầu phủng Trần Rào Rào. Rốt cuộc, 4 năm thời gian, làm nàng dung nhan càng hơn, cơ hồ là không chút nào phế mảy may sức lực, công ty liền phủng đỏ Trần Rào Rào, làm Trần Rào Rào ở ngắn ngủn 3 năm thời gian, trực tiếp trở thành tinh không giải trí công ty đương hồng 1 tỷ. Phim truyền hình điện ảnh tài nguyên càng là bó lớn tới. Mà Trần Rào Rào cũng thực cảm tạ công ty đối nàng nâng đỡ. Ở hiệp ước đến kỳ lúc sau, cùng công ty tiến hành rồi gia hạn hợp đồng, cũng ở phía sau nâng đỡ công ty hậu bối trên dưới rất lớn sức lực. 27 tuổi Trần Rào Rào đã bắt được ảnh hậu đại mãn quán. Cơ hồ có thể nói là đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mà nàng cũng ở các fan tiếng hoan hô chung, rốt cuộc luyến ái, trộm, cùng một cái cùng công ty tiểu minh tinh luyến ái. Cái kia minh tinh kém nàng suốt 5 tuổi. Cũng đúng là lần này tim đập thình thịch luyến ái, làm Trần Rào Rào đi vào vạn kiếp bất phục nơi. Kia tiểu minh tinh kỳ thật sớm đã có bạn gái, hơn nữa vẫn là tinh không giải trí công ty đối đầu công ty nghệ sĩ. Hai người đều là chụp phim truyền hình. Trước kia có hợp tác, tự nhiên liền rất dễ dàng ở bên nhau. Cái này tiểu minh tinh cũng là vì cấp tinh không giải trí đối đầu Minh Châu giải trí công ty quy. Phục, câu dẫn Trần Rào Rào. Hơn nữa từ Trần Rào Rào chịu chúng bắt được đủ loại tài nguyên. 3 năm thời gian, 22 tuổi tiểu minh tinh đến 25 tuổi. Cũng ở Trần Rào Rào lực phủng dưới, trở thành giới giải trí phim truyền hình tiểu thịt tươi. Thậm chí thông qua công ty quan hệ tham gia một luyến ái tiết mục. Đối tượng tự nhiên chính là đối đầu Minh Châu công ty bạn gái. Kế tiếp hết thảy liền thuận lý thành chương. hai người ở trong tiết mục mặt ái muội phi thường, làm các võng hữu cũng là nhanh chóng tiếp nhận rồi này đối CP. Thậm chí rất nhiều người đều hô hào hai người trong hiện thực cũng muốn ở bên nhau. Trần Giảo Giảo ghen vài lần, đều bị Trần An xuống dưới. Cuối cùng rốt cuộc chịu đựng không được người yêu cùng những người khác xào tai tiếng. Trực tiếp ở Weibo thượng công bố hai người đang ở kết giao chung sự tình. Này một công bố không quan trọng, trực tiếp làm trên Weibo mặt CP các fan điên rồi. Bọn họ thừa nhận Trần Giảo Giảo lớn lên hảo, chính là nàng so các nàng nam thần đại 5 tuổi a. Châu già gặm cỏ non a, quả thực là ghê tởm đã chết, hơn nữa là cùng công ty, có phải hay không Trần Giảo Giảo uy hiếp nam thần a? Như vậy tưởng tượng, Trần Giảo Giảo Weibo thượng không có bất luận cái gì chúc phúc. Ngược lại đều là đối Trần Giảo Giảo chửi rùa, làm Trần Giảo Giảo cũng là không nghĩ tới. Nếu này chỉ là một cái mở đầu nói, như vậy lúc sau phát sinh hết thảy, còn lại là làm Trần Giảo Giảo đều trở tay không kịp. Cùng Trần Giảo Giảo kết giao 3 năm tiểu thịt tươi, trực tiếp ở Weibo thượng biểu ký. Chính mình cùng trong tiết mục mặt bạn gái đã sớm đã yêu nhau 5 năm. Bởi vì công ty không cho phép luyến ái, cho nên mới trộm kết giao. Hơn nữa mơ hồ để lộ ra chính mình bị Trần Giảo Giảo ám chỉ tiềm quy tắc. Hơn nữa tỏ vẻ Trần Giảo Giảo cùng công ty cao tầng đại bộ phận người đều có quan hệ. Mới có hiện giờ thành tích, những cái đó ảnh hậu giải thưởng đều là mua tới tư tư. Cùng lúc đó tỏ vẻ hắn không muốn lại đã chịu bất luận cái gì áp bách đi ăn máng khác đến Minh Châu. Giải trí công ty, cùng chính mình người yêu ở bên nhau. Như vậy phản đánh một truy, chẳng những làm Trần Giảo Giảo ngốc, ngay cả tinh không giải trí cũng là ngốc, bởi vì Trần Giảo Giảo cùng cái kia tiểu thịt tươi kết giao sự tình. Công ty cao tầng cũng không phải không biết, chỉ là cam chịu mà thôi. Rốt cuộc Trần Giảo Giảo đều 30 tuổi, không có tình yêu kia đều là không bình thường, chính là không nghĩ tới, liền Trần Giảo Giảo như vậy một cái mối tình đầu, liền đem Trần Giảo Giảo đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Công ty bên này trước tiên chạy nhanh làm ra đối sách, chỉ là bên kia Minh Châu công ty đã sớm bắt đầu rồi tính kế. Tự nhiên là không chịu buông tha Trần Giảo Giảo. Các loại như có như không tin tức đều ở trên mạng điên cuồng lan tràn mở ra. Hơn nữa mỗi một chữ mỗi một câu đều nói Trần Giảo Giảo là một cái tiểu tam. Chẳng những là tiểu tam, hơn nữa là một cái sinh hoạt tác phong phi thường hỗn loạn người. Chỉ là xem kia chừng yêu diễm đồ đê tiện mặt sẽ biết. Trên mạng cùng phong hắc tử, kia đều là hoàn toàn không có lý trí. Ảnh hậu đi cho người ta đương tiểu tam tin tức tự nhiên là đầy trời bay múa. Tinh không giải trí cũng nhận được thật nhiều công ty phía trước đại ngôn điện thoại yêu cầu bồi. Thường, mà tiểu thịt tươi bạn gái còn lại là nhanh chóng đoạt phía trước Trần Giảo Giảo đại ngôn cao cấp. Quảng cáo, ở tiểu thịt tươi đi ăn máng khác lúc sau cùng tiểu thịt tươi liên tiếp tú ân ái. Mỗi lần đều phải nhắc tới Trần Giảo Giảo. Hơn nữa nói Trần Giảo Giảo là như thế nào lưu luyến si mê chính mình bạn trai. Còn trộm cắp bạn trai phát cái loại này không biết xấu hổ ảnh chụp a linh tinh. Này đó trực tiếp hủy hoại Trần Giảo Giảo thanh danh. Không đến một năm thời gian, Minh Châu giải trí công ty liền hủy diệt rồi Trần Giảo Giảo. Tinh không giải trí bên này cũng chỉ có thể đủ làm Trần Giảo Giảo ngắn ngủi nghỉ ngơi. Bắt đầu bồi dưỡng mặt khác minh tinh. Chính là này còn chưa tính, ở một năm lúc sau, 32 tuổi Trần Giảo Giảo một lần nữa tái nhậm chức. Tham gia một cái lễ trao giải thời điểm, thế nhưng gặp cái kia tiểu thịt tươi cùng hắn bạn gái. Ở kia Bạch Liên Hoa bạn gái tính kế dưới, lại trên lưng một cái hắc hoa. Không sai, có phóng viên đương trường chụp tới rồi Trần Giảo Giảo đẩy ngã tiểu thịt tươi bạn gái. Kia Bạch Liên Hoa bạn gái trực tiếp váy liền thấy huyết. Theo sau Weibo tỏ vẻ Trần Giảo Giảo đem người lui sinh non. Thậm chí cùng công ty bắt đầu cùng nhau chặng cáo Trần Giảo Giảo. Một thế hệ ảnh hậu, bắt được ảnh hậu giải thưởng đại mãn quán Trần Giảo Giảo. Thế nhưng liền ở như vậy hãm hại chung, bị lộng tới ngục giam, sau lại ở trong ngục giam bị ngược đãi. Bất quá một năm thời gian, liền chết ở trong ngục giam. Hiện tại thời gian là 8 tháng phân. Trần Rào Rào tiểu thịt tươi bạn trai Trịnh Hằng đã cùng hắn chân chính bạn gái Bạch Hàm Yên tham. Gia kia đương gọi là giả thuyết người yêu luyến ái tiết mục. Thậm chí ở trên mạng đã có một số lớn CP phấn. Hiện tại đang ở quay chụp đệ tứ kỳ tiết mục, Trịnh Hằng cũng đã bắt đầu tính toán cùng Bạch Hàm Yên cùng nhau tính kế Trần Rào Rào. Ở cái này tiết mục mau bá ra đến thứ 8 kỳ thời điểm. Trần Rào Rào nhịn không được công bố nàng cùng Trịnh Hằng tình yêu. Lúc ấy trên mạng CP phấn đã sớm đã thói quen Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên hai người quan hệ. Tự nhiên là không mua chướng. Chẳng qua, hiện tại này tiết mục, cũng bất quá mới vừa bá ra hai kỳ mà thôi. Trên mạng CP các fan vừa mới bắt đầu. Chu Trạch Giai đã có thể từ những việc này trông được ra tới Trần Rào Rào là một cái thế nào nữ. Nhân, nàng có thể đi đến hiện giờ thành tựu, cũng là bằng dựa vào nàng kiên cường nội tâm, cho nên nàng nếu là biết vẫn luôn kết giao bạn trai kỳ thật ở tính kế nàng. Khẳng định sẽ trước so đo ích lợi được mất, lại nói chuyện tình cảm. Rốt cuộc, Trần Rào Rào chính là bắt được ảnh hậu đại mãn quán nhân sinh người thắng. Tinh không giải trí công ty siêu cấp 1 tỷ, cho nên, Chu Trạch Giai tính toán đi một chút Trịnh Hằng lộ tuyến. Hắn cũng muốn tú ân ái, tú chết kia hai người. Một hồi buổi biểu diễn xuống dưới, hơn 40 bài hát, Chu Trạch Giai ở 8 vạn các fan tiếng hoan hô chung kết thúc trận này buổi biểu diễn. Hắn vẫn là thực hưởng thụ loại này bị mọi người sùng bái hoan hô cảm giác. Trên mặt tràn đầy mồ hôi nằm xoài trên phòng nghỉ trên sofa. Chu Trạch Giai người đại diện La Nghị cầm khăn lông cho hắn lau mồ hôi. A Giai, bên này có tắm rửa gian, đợi chút đi tẩy một chút đi, người như vậy không thoải mái, La Nghị là Chu Trạch Giai tỷ phu. Không sai, Chu Trạch Giai trên thế giới này có cái thân tỷ tỷ. Chỉ là so La Nghị lớn 21 tuổi, Chu Trạch Giai là quốc gia mở ra nhị thai chính sách lúc sau Chu Mẫu liều mạng sinh hạ tới. Sau lại Chu Trạch Giai 5 tuổi thời điểm, Chu gia cha mẹ ra tai nạn xe cộ. Chỉ còn lại có Chu Trạch Giai cùng tỷ tỷ Chu Trạch San hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may mắn Chu Trạch San từ nhỏ cùng La Nghị hai người chính là thanh mai trúc mã. La gia người đối Chu gia tỷ đệ thập phần chiếu cố. Ở cha mẹ mất năm thứ hai, ở La gia an bài hạ, Chu Trạch San cùng La Nghị kết hôn, Chu Trạch Giai cũng bị đưa tới La gia, đã chịu La gia cha mẹ mãnh liệt hoan nghênh. Năm đó đều là hưởng ứng quốc gia chính sách người, La Nghị là trong nhà con trai độc nhất, sau lại quốc gia mở ra chính sách lúc sau, La gia cha mẹ cũng không tính toán tái sinh hài tử. Chờ Chu Trạch Giai bị đưa tới La gia lúc sau, cơ hồ là đã chịu mọi người sủng ái, bằng không cũng sẽ không nho nhỏ tuổi liền sẽ viết từ soạn nhạc. Sau lại còn trở thành giống hiện tại đại minh tinh, đặc biệt là tỷ phu La Nghị. La Nghị vốn là luật sư, tính toán về sau khai cái luật sư sở, kết quả ở Chu Trạch Giai tiến vào giới giải trí lúc sau. Cảm thấy giới giải trí quá rối loạn, liền tới đây cấp Chu Trạch Giai đưa người đại diện bảo hộ Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch San còn lại là ở Chu Trạch Giai 16 tuổi năm ấy chính thức thành lập phòng làm. Việc, kỳ hạ chỉ có Chu Trạch Giai một cái nghệ sĩ, toàn diện vì Chu Trạch Giai phục vụ. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai 20 tuổi tuổi tác, hiện tại cũng đã có thể khai cả nước lưu động buổi biểu diễn. Lại còn có buổi diễn chật ních, này liền đủ để chứng minh tỷ phu cùng tỷ tỷ lợi hại. Tỷ phu tương đương ngươi khiến cho ta nghỉ ngơi một lát được không? Quá mệt mỏi, chờ nghỉ ngơi một lát ta bảo đảm đi tắm rửa được chứ? Ngón tay đều lười đến động một chút. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình yết hầu đều phải bốc khói. Có thể giống như nay thành tích, kia cũng không phải là giả sướng có thể duy trì đi xuống. Mỗi một hồi buổi biểu diễn, Chu Trạch Giai đều phải nỗ lực sướng, mới có thể đủ không làm thất vọng mua phiếu lại đây các fan. Hành, ngươi nghỉ ngơi, ta cho ngươi lau mồ hôi. Này trong phòng điều hòa độ ấm quá thấp, đợi chút tắm rửa không cần dùng nước lạnh. Biết sao, cẩn thận cấp cái này đệ đệ lau mồ hôi. Lang Nghị đều cảm thấy chính mình giống như lão mụ tử. Bất quá hắn nhưng thật ra cam tâm tình nguyện chiếu cố cái này đệ đệ. Nếu không phải Chu Trạch Giai, hắn chỉ sợ đời này đều không thể cưới đến chính mình người yêu. Cho nên tuy rằng hiện tại trong nhà nhi tử cũng 10 tuổi. Lang Nghị đại bộ phận thời gian vẫn là đi theo Chu Trạch Giai nơi nơi chạy. Chiếu cố Chu Trạch Giai. Ân, đã biết tỷ phu, đúng rồi, ta phía trước làm ngươi hỏi sự tình. Tiết mục tổ bên kia có đáp lại sao? Nếu Trần Giảo Giảo đều có thể đủ chịu đựng chính mình người yêu cùng những người khác xào tai. Tiếng, như vậy nàng khẳng định cũng nguyện ý cùng chính mình xào tai tiếng đi. Rốt cuộc hắn danh khí chính là so với kia cái Trịnh Hàng lợi hại nhiều. Chu Trạch Giai từ 13 tuổi xuất đạo bắt đầu, liền vẫn luôn sống ở camera phía dưới. Nhất cử nhất động đều đã chịu truyền thông chú mục. Hơn nữa hắn ở viết từ soạn nhạc thượng phi thường lợi hại. Cơ hồ là giới giải trí một dòng nước trong, cho nên rất nhiều fan đều thích hắn. Mấu chốt nhất chính là, từ thiếu niên đến thanh niên, 7 năm thời gian, hắn một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Cơ hồ là các fan trong mắt hoàn mỹ mối tình đầu. Lại còn có không thượng quá loại này luyến ái tiết mục. Nếu thật sự thượng cái này tiết mục nói. Lực ảnh hưởng có thể nghĩ, người nói giả thuyết người yêu bên kia, ta đã cùng tiết mục tổ đưa ra yêu cầu, bọn họ cùng ta nói còn muốn cùng sao trời bên kia người tiếp xúc. Cụ thể tình huống còn muốn qua mấy ngày, bất quá, A Giai, ta cảm thấy sao trời nếu là cự tuyệt lần này mời. Chỉ sợ cũng thật là não tàn, tuy rằng không rõ nhà mình đệ đệ như thế nào bỗng nhiên muốn tham gia. Luyến ái tiết mục, nhưng Lang Nghị lại không thế nào phản đối. Hiện tại Chu Trạch Giai xác thật là tới rồi có thể luyến ái tuổi tác. Liền tính là ở trong tiết mục mặt cũng hảo. Học tập một chút như thế nào luyến ái. Khá tốt, tỉnh bị giới giải trí bên trong những cái đó tâm cơ nữ biểu nhóm lừa đến. Nga, vậy chờ đáp lại đi tương đương. Chu Trạch Giai nghe được như vậy hồi phục cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là chính hắn yêu cầu tham gia như vậy tiết mục. Tiết mục tổ bên kia khẳng định nhạc điên rồi. Đối với Chu Trạch Giai yêu cầu nhất định phải cùng ảnh hậu Trần Giảo Giảo tổ CP chuyện này. Tin tưởng tiết mục tổ khẳng định sẽ giải quyết. Xác thật là giống như Chu Trạch Giai tưởng tượng như vậy. Giả thuyết người yêu tiết mục tổ thật là muốn điên rồi. Phía trước thiết kế cái này tiết mục thời điểm. An bài chính là tam đối người yêu, bởi vì tiết mục mới mẻ độc đáo tính, ở mời minh tinh thượng, có rất lớn cực hạn, cái gì ảnh hậu A, siêu sao A, hoàn toàn không dám mời. Tiết mục tổ cũng không cho được cái kia bảng giá, Chu Trạch Giai lúc trước tuy rằng bị kế hoạch tổ nhắc tới. Nhưng không ai thật sự dám mời. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai như vậy giá trị con người ngàn vạn giới ca hát tiểu thịt tươi. Cho hắn xứng cái dạng gì bạn gái mới sẽ không bị các võng hữu mắng. Kết quả là, tiết mục tổ từ bỏ cái này khách quý, lại không nghĩ rằng, tiết mục bá ra hai kỳ lúc sau, Chu Trạch Giai người đại diện thế nhưng liên hệ chính mình tiết mục tổ. Yêu cầu tham gia tiết mục, hơn nữa còn một hai phải cùng sao trời ảnh hậu Trần Giảo Giảo tổ CP. Này quả thực là làm tiết mục tổ điên rồi a. Kế hoạch bộ cơ hồ có thể tưởng tượng đến nếu cái này CP xuất hiện lúc sau các fan cuồng nhiệt. Bọn họ tiết mục rating cũng sẽ cọ cọ dâng lên. Vì thế giả thuyết người yêu chế tác người trực tiếp liền tìm thượng sao trời tổng tài. Trực tiếp phát ra đối Trần Giảo Giảo mời. Phía trước tiết mục tổ cũng tưởng mời Trần Giảo Giảo. Kết quả bởi vì ghép đôi sự tình, bị Trần Giảo Giảo người đại diện cự tuyệt, mà lần này xứng đôi đối tượng. Là Chu Trạch Giai A. Bị dự vì các fan nhất tưởng nói quốc dân mối tình đầu Chu Trạch Giai A. Ảnh hậu đây là chiếm đại tiện nghi A. Tinh không giải trí công ty bên này nhận được tin tức lúc sau cũng là vẻ mặt mộng bức. Bởi vì bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Chu Trạch Giai cái loại này cấp bậc thế nhưng còn muốn thượng chân nhân tú. Lại còn có muốn cùng nhà mình công ty một tỷ tổ CP. đây là điên rồi sao? Bất quá ở nhanh chóng tính toán hai người tổ CP lúc sau ít lợi. Sao trời tổng tài trực tiếp liền gọi điện thoại thông chi đang ở đoàn phim đóng phim Trần Giảo Giảo. Cùng với Trần Giảo Giảo người đại diện Chu Tỷ hồi công ty nghị sự. Liền tính là Trần Giảo Giảo có bạn trai thì thế nào? Lần này cùng Chu Trạch Giai tổ CP cơ hội, cần thiết bắt lấy, huống hồ Trịnh Hằng không phải cũng ở cái kia trong tiết mục mặt cùng người sao tai tiếng sao? Chương 24 ngày mai V tương đương Trần Giảo Giảo người đại diện Chu Tỷ nhận được công ty lão tổng điện thoại là phi thường ngoài ý muốn. Rốt cuộc Trần Giảo Giảo hiện tại sở tham dự cái này điện ảnh hiện tại đang ở bí mật quay chụp chung. Ở đoàn phim bên trong cũng là tuyệt đối không thể ly tổ. Chính là nhà mình tổng tài đều gọi điện thoại, người đại diện Chu thì tự nhiên là muốn lập tức xử lý. Chờ Trần Giảo Giảo trận này diễn chụp xong lúc sau, qua đi chạy nhanh cấp Trần Giảo Giảo lau mồ hôi, tuy rằng là 8 tháng phân thời tiết. Chính là Trần Giảo Giảo trên người lại ăn mặc thật dày cổ trang. Nàng sắm vai đó là điện ảnh bên trong Hoàng Quý Phi. Cho nên trang dung càng là tinh xảo không được. Trên đỉnh đầu những cái đó trang sức là chuyên viên trang điểm tiêu phí 3 cái giờ mới lộng đi lên. Đỉnh này trầm trọng đồ trang sức đóng phim. Chẳng sợ đã là buổi tối. Chính là như cũ là nhiệt đến không được. Trần Giảo Giảo trên mặt đã thấm ra mồ hôi thơm. Trần Giảo Giảo trợ lý cũng là hỗ trợ sửa sang lại làn váy. Đường minh tinh chính là như vậy, căn bản là không có những cái đó các fan tưởng tượng như vậy thoải mái. Rất nhiều thời điểm, các minh tinh yêu cầu trả giá nỗ lực, đó là so với người bình thường nhiều ra tới mấy chục lần đều không ngừng. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đủ ở các fan duy trì hạ đi lên vương tọa. Trần Giảo Giảo là đạo diễn nhóm thích nhất cái loại này nữ diễn viên. Nàng ở đoàn phim bên trong hoàn toàn sẽ không oán giận đoàn phim điều kiện kém. Mỗi lần đều nghiêm túc biểu diễn chính mình xuất diễn, thậm chí rất nhiều thời điểm, so đạo diễn đối chính mình yêu cầu còn muốn cao, chưa từng có ở đoàn phim chơi quá lớn bài, cho nên rất nhiều điện ảnh đạo diễn đều thích dùng Trần Giảo Giảo. Chỉ cần là tuyệt thế mỹ nhân nhân vật. Cơ hồ đều là dùng Trần Giảo Giảo, nàng mỹ nhân như ngọc danh hào, kia chính là truyền ra đi. Hôm nay thời tiết này quá nhiệt tương đương, Trần Giảo Giảo một bàn tay cấp chính mình quạt gió. Tuy rằng không có nhiều ít lạnh lẽo, nhưng là vẫn là ở múa may tay, như là loại này xuất diễn vẫn là tương đối dễ dàng. Nếu là yêu cầu chụp giữa chưa diễn, kia mới muốn mệnh đâu. Hôm nay xác thật là quá nhiệt. Thời tiết này chỉ sợ đều có 38 độ. Giảo Giảo a, tổng tài bên kia gọi điện thoại nói có chuyện làm chúng ta chạy nhanh đến công ty. Đợi chút ngươi cùng ta cũng cùng đi cùng Uông đạo diễn nói một chút. Thỉnh cái giả, cũng không biết tổng tài có cái gì việc gấp. Chu thì xem Trần Giảo Giảo bộ dáng này. Cũng là đau lòng không được, vì thế chạy nhanh đem tổng tài sự tình nói ra. Cũng vừa vạn, nhân cơ hội này, làm Trần Giảo Giảo nghỉ ngơi đoạn thời gian. Tổng tài tìm ta, có chút kinh ngạc, Trần Giảo Giảo cùng hiện giờ sao trời tổng tài quan hệ là thập phần không tồi. Năm đó sao trời bên này chính là thay đổi hiện giờ tổng tài. Mới một tay phủng đỏ Trần Giảo Giảo, cho nên Trần Giảo Giảo đối tổng tài thập phần cảm kích. Ân, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng. Bằng không cũng sẽ không làm chúng ta hồi công ty lại thương lượng, một chốc cũng đoán không ra. Đến tột cùng là cái dạng gì sự tình, Chu Tỷ xem Trần Giảo Giảo trên mặt không có hãn lúc sau. Lúc này mới mang theo Trần Giảo Giảo tới rồi Uông đạo bên này. Uông đạo đang ở xuyên thấu qua quay chụp khí xem bên trong biểu diễn. Đối với Trần Giảo Giảo biểu diễn đó là thập phần vừa lòng. Xem hai người lại đây. Trên mặt tươi cười đều che không được. Giảo Giảo a, người mau đến xem, người dáng vẻ này a, quả nhiên là kia làm quân vương khuynh quốc khuynh thành Hoàng Quý Phi. Ta tưởng các fan khẳng định sẽ thích. Trần Giảo Giảo thò lại gần nhìn về phía kia màn hình. Một thân quý khí Hoàng Quý Phi xảo thiếu xinh đẹp, trong tay cầm kia la phiến nhẹ nhàng kích động, theo sau gợi lên môi cấp chính mình đảo ly rượu. lại chậm rãi uống xong đi. Như vậy mỹ nhân nhi, xác thật lại là một loại tân độ cao. Trần Giảo Giảo cảm thấy chính mình lần này biểu hiện vẫn là tương đối tốt. Vương đạo ngài xem hành là được. Ta a, chính là chưa bao giờ sợ chụp lại, cũng cùng Vương đạo nói giỡn. Trần Giảo Giảo có thể nhìn ra Vương đạo thập phần vừa lòng. Ngươi nhà đầu này a, ai không biết ngươi là chiến sĩ thi đua. Ngươi những cái đó ảnh hậu cúp a, nhưng đều là thật đánh thật, ta cũng không dám khi dễ ngươi này đại ảnh hậu đâu. Vương đạo xem hôm nay buổi tối diễn chụp cũng thập phần thuận lợi. Tự nhiên là tâm tình sung sướng thực, cũng cùng Trần Giảo Giảo khai nổi lên vui đùa. Một bên Chu tỷ xem Uông đạo như thế vui vẻ, chạy nhanh nhân cơ hội này, đem xin nghỉ sự tình nói ra. Uông đạo, ngài xem là cái dạng này, hôm nay buổi tối chúng ta Giảo Giảo xuất diễn cũng chụp xong rồi. Chúng ta công ty lão tổng a, nói là có việc gấp muốn gặp Giảo Giảo. Ngày xem chúng ta Giảo Giảo đêm nay có thể thỉnh cái giả sao? Ngày mai khẳng định trở về. Tại đây loại đoàn phim bên trong, đạo diễn quyền lợi tự nhiên là lớn nhất. Chu tỷ hoàn toàn không nghĩ muốn Trần Giảo Giảo đắc tội bất luận cái gì một cái đạo diễn. Nga, các ngươi Phùng tổng tìm nha đầu này a. Đi thôi, hôm nay này diễn chụp hảo. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta cho ngươi ngày mai xuất diễn an bài đến buổi chiều. Ngươi buổi sáng nghỉ ngơi nhiều hạ, ngày mai là trong nhà quay chụp, tranh thủ đến tốt nhất trạng thái. Biết sao, Vương đạo nghe được sao trời tổng tài Phùng tổng muốn gặp Trần Giảo Giảo. Kia tự nhiên là sẽ không ngăn trở, đặc biệt là Trần Giảo Giảo còn hoàn mỹ quay chụp hắn bên này xuất diễn. Hắn tự nhiên là sẽ không ngăn, vậy thật cảm ơn Vương đạo. Ta ngày mai a khẳng định hảo hảo biểu hiện tương đương. Trần Giảo Giảo nháy mắt lộ ra một cái tươi cười, vốn dĩ liền không có tháo trang sức, lúc này thoạt nhìn cười thật là khuynh quốc khuynh thành, làm Uông đạo xem đều là sửng sốt, không thể không thừa nhận này Trần Giảo Giảo diện mạo a kia tại đây giới giải trí mặt khác nữ minh tinh a căn bản là so không được. Cùng Uông đạo thỉnh giả lúc sau, Chu tỷ mang theo Trần Giảo Giảo đi tháo trang sức, bởi vì trang dung cùng kiểu tóc phức tạp, tháo trang sức đều tiêu phí nửa giờ. Chờ trở lại công ty thời điểm, đều đã 9 giờ, muốn nói bình thường thời điểm, công ty bên này 9 giờ khẳng định tan tầm. Nhưng hôm nay, Phùng tổng ở tăng ca, những người khác tự nhiên là cũng muốn bồi. Trần Giảo Giảo cùng Chu tỷ các nàng đoàn người vừa đến công ty, đã bị bí thư thỉnh thượng tổng tài văn phòng. Chờ tiến vào văn phòng, Trần Giảo Giảo thực tùy ý ngồi xuống, nhìn về phía đang xem văn kiện Phùng tổng. Tinh không giải trí Phùng tổng Phùng Thụy Minh năm nay mới 39 tuổi. Đối với giải trí công ty tới nói, đây là một cái phi thường tuổi trẻ nam nhân, bất quá hắn là một cái thê quản nghiêm, đối với thê tử duy mệnh là từ, bởi vì thê tử thích Trần Giảo Giảo. Sau lại vẫn luôn đem Trần Giảo Giảo một tay phủng hồng. Hiện giờ Trần Giảo Giảo cùng Phùng Thụy Minh thê tử đương tỉ muội. Phùng Thụy Minh khẳng định là thập phần chiếu cố Trần Giảo Giảo. Biết Trần Giảo Giảo tới, Phùng Thụy Minh lúc này mới từ văn kiện ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Giảo Giảo. Ta hôm nay tìm ngươi trở về, là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường thông chi ngươi. Không sai, là thông chi. Không cần tham khảo người ý kiến, Phùng Thụy Minh bởi vì ở thế tử trước mặt luôn là bị khi dễ. Trần Giảo Giảo cùng Phùng Thụy Minh thế tử ở bên nhau thời gian dài, ngẫu nhiên cũng sẽ khi dễ một chút Phùng Thụy Minh, cho nên lần này, Phùng Thụy Minh hoàn toàn là không cho Trần Giảo Giảo phản kháng cơ hội. Nghe được đối phương nói, Trần Giảo Giảo nhướng mày, liếc liếc mắt một cái Phùng Thụy Minh. Tỷ phu, người này liền không đúng rồi. Tỷ nói, tiếp cái gì phim truyền hình a điện ảnh a, đều phải trước làm ta nhìn xem, người có phải hay không cõng ta ký cái gì không công bằng hiệp ước. Phía trước thời điểm Phùng Thụy Minh bởi vì thiếu nhân gia nhân tình, liền đem Trần Giảo Giảo lộng qua đi đương đại ngôn người còn nhân tình. Kia chuyện còn bị thê tử oán giận hồi lâu, lần này xem Phùng Thụy Minh bộ dáng này, Trần Giảo Giảo có lý do hoài nghi hắn lại ký cái gì lung tung rối loạn hiệp ước. Trần Giảo Giảo, ngươi xem ta như là loại người này sao? Đối với Trần Giảo Giảo loại này một lời không hợp liền dỗi người tình huống. Phùng Thụy Minh khí ngứa răng, bất quá vẫn là trực tiếp đem hiệp ước thư ném qua đi. Chính mình xem, này tiết mục ta đã cùng nhân gia tiết mục tổ nói. Cần thiết tham gia, không cho phép ngươi cự tuyệt. Kia hiệp ước bị ném vào trên bàn, Trần Giảo Giảo vươn tay lấy lại đây. Chu tỷ ở một bên cũng là thò lại gần xem, nàng làm người đại diện, tự nhiên là muốn chú ý chính mình nghệ sĩ hiệp ước tình huống. Này quan hệ đến Trần Giảo Giảo phát triển, giả thuyết người yêu bốn cái chữ to liền ở kia hiệp ước thượng. Làm Chu tỷ sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới Trần Giảo Giảo tiểu bạn trai Trịnh Hằng. Nói thật, nàng cảm thấy kia tiểu tử không giống như là một cái người tốt. Trong ánh mắt đều là tính kế. Mở ra này hiệp ước, phát hiện bên trong thế nhưng là mời chính mình tham gia giả thuyết người yêu hiệp ước. Hơn nữa mặt trên đánh dấu, nàng CP thế nhưng là chữ danh quốc dân mối tình đầu Chu Trạch Giai. Cũng là làm Trần Giảo Giảo sửng sốt, vô hắn, bởi vì Chu Trạch Giai đứa nhỏ này, thật sự là quá nhỏ. Nàng so với hắn lớn 10 tuổi a, suốt 10 tuổi, Trần Giảo Giảo, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nói cái gì ngươi cái kia tiểu bạn trai tham gia này tiết mục. Ngươi nếu là đi tham gia sợ hãi hắn ghen, lần này cơ hội thập phần được đến không dễ. Chu Trạch Giai là ai? Ta tưởng ngươi trong lòng rõ ràng, này trong vòng mặt bao nhiêu người muốn cùng Chu Trạch Giai yêu đương. Liền tính là giả dối cũng hảo. Chỉ cần trở thành Chu Trạch Giai luyến ái đối tượng, vậy có thể trở thành sống lưu lượng bao. Ngươi hiểu sao, hắn nguyện ý cùng ngươi cái này so với hắn lớn 10 tuổi người nói một hồi giả luyến ái. Ngươi liền vụng trộm nhạc đi, ngươi cái kia tiểu bạn trai không phải cũng so ngươi tiểu ngũ tuổi sao. Này Chu Trạch Giai chẳng những so với hắn soái, tuổi cũng càng tiểu, ta nhưng không ngại ngươi cùng Chu Trạch Giai từ diễn thành thật. Phùng Thụy Minh trực tiếp làm rõ lần này tiết mục tình huống. Mặt khác cũng là nói cho Trần Giảo Giảo. Hắn một chút đều không tán đồng Trần Giảo Giảo cùng Trịnh Hằng ở bên nhau. Kia Trịnh Hằng từ đi vào công ty lúc sau, không một năm liền thông đồng Trần Giảo Giảo. Vừa thấy liền biết có bị mà đến. Sau lại tài nguyên đều là từ Trần Giảo Giảo nơi đó làm ra. Vì hắn... Trần Giảo Giảo như vậy một cái kiêu ngạo nữ hài nhi. Không biết đi theo những cái đó đạo diễn nhóm nói nhiều ít lời hay. Lại còn có đầu tư Trịnh Hằng phim truyền hình, này cho không hơi kém không đem Phùng Thụy Minh cấp tức chết. Tốt xấu là Trần Giảo Giảo trên danh nghĩa tỷ phu, Phùng Thụy Minh vẫn là đau lòng Trần Giảo Giảo. Sợ hãi Trần Giảo Giảo gặp người không tốt. Lúc này Trần Giảo Giảo nhưng thật ra không rảnh để ý tới Phùng Thụy Minh. Nhìn này hiệp ước, thật đúng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước không nói tiết mục tổ cấp giá cả, liền nói có thể thỉnh đến Chu Trạch Giai cái này hoàn toàn không có luyến ái quá quốc dân mối tình. Đầu, cũng là đủ liều mạng. Hơn nữa nàng 30, nhân ra 20 tuổi, tiêu tiêu chuẩn chuẩn tiểu thịt tươi. Này nếu là tiết mục tổ thả ra tin tức, chỉ sợ bên ngoài muốn nổ tung nồi được chứ. Ngẫm lại chính mình cái kia tham gia tiết mục bạn trai. Nghĩ lại Chu Trạch Giai kia cực phẩm tiểu thịt tươi bộ dáng. Trần Giảo Giảo cảm thấy, này mua bán vẫn là có thể. Chính là chỉ sợ muốn ủy khuất Trịnh Hằng. Nàng vốn là tính toán quá đoạn thời gian công khai. Nếu tham gia cái này tiết mục nói. Chỉ sợ 2-3 năm đều không thể cùng Trịnh Hằng công khai. Hành đi tỷ phu, nếu ngươi đều đáp ứng nhân gia tiết mục tổ, ta cũng khẳng định không thể làm ngươi mất mặt a. Ta nhìn, hạ cuối tuần liền phải tiến tổ, chính là ta điện ảnh còn vỗ đâu. Uông đạo bên kia ghét nhất vượt tổ, ngươi cũng biết, cho nên uông đạo bên kia, chính ngươi giải quyết, thế nào? Trần Giảo Giảo cùng Phùng Thụy Minh thê tử quan hệ là thật sự hảo. Nếu Phùng Thụy Minh liền hiệp ước đều ký, nàng khẳng định là không thể làm Phùng Thụy Minh mất mặt. Này tiết mục a, đi chơi chơi cũng không tồi. Hành, ngươi chỉ cần đáp ứng là được. Vuông đạo bên kia ta tới nói. Người yên tâm, bảo đảm không xung đột. Phùng Thụy Minh kích động nói. Hắn nhất đau đầu chính là Trần Giảo Giảo chấp nhất. Hiện tại Trần Giảo Giảo đáp ứng. Hắn hận không thể cấp Uông Đạo gọi điện thoại thông chi. Hết chương.